Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành Nhạc tắt máy định xuống xe, Đỗ Phương vội vàng quay người bỏ chạy. Cách chương.